Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, kênh YouTube nhé. Đối với anh em nào đang nghe vào nguồn ngoài thì hãy vào YouTube ủng hộ Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 35. Xin chào Giải Trí Tổng Hợp nhé, chào Đức nhé. Không biết anh em có nhận được thông báo không? Hình như thông báo rất là chậm. Dạo này mình up lại Ngạo Thế Chi Vương nên dẫn đến thông báo nó lại giống như hồi trước. Mình rất cần anh em giúp Phong tương tác kênh nhé. Xin mời các bạn vào diễn biến tập số 35, Xích Tâm Tuần Thiên. Cơ bắp hùng trắng, áp lực to lớn. Chỉ đứng ở nơi cực xa đã khiến người ta biết ngay trên thân phận của ông ta: thống soái của Phụ Bi Quân Trịnh Chiêu Dực. Mà Doãn Quan vung tay áo lên, đi ngang qua bên cạnh Khương Vọng. Bọn chúng chỉ tính sai một điều, đó chính là hắn ta vừa nói vừa bắt đầu gia tốc nhắm về hướng Trịnh Chiêu Dực. Bọn chúng vẫn chưa thực sự biết rốt cuộc ta có thiên phú tới mức nào, rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Khương Vọng không nói gì, cũng không có quay đầu lại. Trước đó ở thành Nhị Thập Thất, biểu hiện của Triệu Thương chu đáo quá, quá rộng rãi lại quá cơ trí. Một người cơ trí như vậy mà có thể không thấy rõ được những hành vi con mình đã làm hay sao? Nhưng mà Triệu Triệt vẫn trưởng thành theo kiểu như bây giờ, vì thế Khương Vọng đã cảm nhận được sát ý của Triệu Thương. Hắn cũng chỉ hy vọng có một loại ảo giác. Hắn nguyện tin vào mặt tích cực ấm áp của thế giới này. Dù người choán sự tích cực ấm áp gần như đều đã chết cả rồi. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Doãn Quan, hắn liền hiểu ra mình chỉ là một miếng mồi. Có lẽ Doãn Quan ẩn nấp quá rồi, có lẽ việc bói què đã mất đi hiệu lực. Tóm lại là Thượng Thành không thể tìm được Doãn Quan, còn Triệu Thương thì cố ý tuyên dương công lao của mình trước mặt mọi người là để mình bị Doãn Quan để mắt, dùng một người đi đường có công với hữu quốc như mình để dụ dỗ Doãn Quan cắn công. Gì mà mời gia nhập Thượng Thành, gì mà tặng dưỡng niên đan, chẳng qua là để xóa bỏ cảnh giác, là để xóa bỏ cảnh giác của mình và cũng là xóa bỏ cảnh giác của Doãn Quan đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngay cả Phương Bằng Cử còn giết hắn, ngay cả Đồng A còn lừa hắn, một quốc sư hữu quốc như là Triệu Thương dùng hắn làm mồi nhử thì cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng hắn thực sự cảm thấy phẫn nộ. Lẽ nào làm chuyện tốt nên gặp họa sao? Lẽ nào thiện ác không báo ứng, càn khôn có thiên vị sao? Sau lưng Khương Vọng, Doãn Quan và Trịnh Chiêu Dương đụng ầm vào nhau. Một người là tu sĩ trẻ tuổi vẫn chưa nhược quán, là lựa chọn dự bị của tu sĩ Thượng Thành hữu quốc. Một người là binh tu cường đại uy phong nhiều năm, thống soái truyền kỳ của Phụ Bi Quân hữu quốc. Một người thân hình trung bình, tay áo ba phần phật, một người cởi trần, uy vũ hùng trắng. Chỉ riêng hai cánh tay so với nhau cũng thấy rõ sự chênh lệch. Một người trường như là vải bông, một người thì quyền như là đồi núi. Vậy mà hai bên đụng vào nhau rồi dừng lại một lát, sau đó tách ra, cả hai người đều bị chấn động. Doãn Quan lùi ra sau mấy trường, còn Trịnh Chiêu Dương thì lùi liên tục 7 bước, cân sức ngang tài. Trịnh Chiêu Dương không khỏi kinh ngạc. Y không dám nói đánh khắp thiên hạ, nhưng mà trên một mô ba tấc đất này của hữu quốc, thực sự là y không thẹn với cường giả đỉnh cấp, luôn đứng trong hàng ngũ mạnh nhất. Trên chiến trường y cũng chém giết vô số lần, cả hữu quốc ngoài quốc sư Triệu Thương y không nắm chắc ra thì không thể tìm được đối thủ thứ hai. Giờ trước mặt chỉ còn là thành chủ một hạ thành, tuổi chưa tới 20, còn là một thanh niên chưa từng tu hành ở Thượng Thành, vậy mà cân sức ngang tài với mình sao? Đây chẳng lẽ là thiên tài thực sự sao? Thiết huyết kiên cường như y mà lúc này cũng hoảng hốt trong nháy mắt. Sau đó mây đen che trời, khói đen như cái lồng. Đó là nguyền rủa, là oán hận, là tuyệt vọng, là thống khổ, là tiêu cực, là dãy rủa, là hắc ám, tất cả đang tập hợp lại. Tà khí vô cùng dữ dằn đột nhiên phát ra. Ánh mắt Doãn Quan bắt đầu có màu xanh, mái tóc dài rối ra rủ xuống tới tận chân. chỉ là mấy môn pháp môn dơ bẩn, thủ đoạn tà đạo. Trịnh Chiêu Dương đấm một quyền, huyết khí bừng bừng, khí huyết giống như là đám khói lao lên mây đen. Quyền tới, cơ thể tiến lên, sát khí lực chém rách không gian hóa thành trường mâu, thương nhọn kiếm sắc phô thiên cái địa, binh ra sát pháp, thành sập như là bãi đất hoang, ngưng sát làm vũ khí. Nó sẽ rách oán khí và hắc ám, cắn đứt nguyền rùa căm hận. Không có thủ đoạn tà đạo, chỉ có con người tà đạo. Doãn Quan không hề né tránh. Ta cũng muốn học vài pháp môn chính đạo, nhưng mà thượng thành đều là những kẻ tầm thường cấu kết với nhau, thiên tài giống như ta có thể lên được sao? Trịnh Triều Dương không thể nào trả lời được. Bởi vì thiên tài cấp bậc như là Doãn Quan, cho dù xuất hiện trong thành chủ hạ thành, kỳ nào chắc chắn cũng đều là lựa chọn tối ưu, đủ để lấy lòng thành thánh thú quốc hộ. Đây cũng là nguyên nhân Tô Toàn đã vô tình để lộ thiên phú người này. Kiểu lấy lòng mức độ này đã đủ để khiến cho thượng thành hữu quốc cho Tô Toàn đủ lợi ích. Đưa cả nhà lên thượng thành cũng chẳng phải chuyện gì đáng kể. Trịnh Triều Dương không thể nào trả lời được, nhưng mà quyền cước của y thì buộc phải đáp lại. Huyết khí phá tà, binh sát đuổi oán. Cả một mảnh không trung, một nửa là mây đen, một nửa là khói đỏ. Huyết khí của y giống như thực chất quấn quanh mỗi quyền cước. Y bước một bước tung quyền cước một bước, dần áp sát đối thủ. Giờ này y không muốn quan tâm quá nhiều những chuyện tầm thường ngoài trận chiến. Triệu Thương nói y đến đây có thể tóm được Doãn Quan âm mưu phản quốc. Y đã tới. Triệu Thương bộc phát tọa trấn trong thành, một là để bảo vệ thượng thành, điều khiển thánh thú hộ quốc bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn đề phòng có thể Doãn Quan còn dở cái trò gì khác ở trong thành. Căn cứ thủ đoạn thoát khỏi thượng thành, kích động hung tính thánh thú của Doãn Quan, chỉ có y có thể đến. Chỉ có mới y mới nắm chắc chín phần. Trước này y luôn tin vào phán đoán của Triệu Thương, cho nên lúc này y chưa từng do dự. Nhưng mà Doãn Quan mạnh hơn so với phán đoán của y, thậm chí nó đã vượt qua khái niệm thiên tài của y. Giờ vào trận chiến lúc này để phán đoán, nếu như y bộc phát toàn lực, dùng mạng đổi mạng có thể vẫn giữ lại được người này. Thế nhưng làm như vậy có đúng không? Lần đầu tiên y nảy sinh nghi ngờ với nắm đấm của mình. Nắm đấm của y dao động, công kích của Doãn Quan lại càng dữ dằn hơn. Sơn Hà Thái Bình, Bá Hạ gánh bia công đức, còn ngươi thì sao? Trịnh Chiêu Dương, ngươi gánh cái bia gì? Trịnh Chiêu Dương không thể nào trả lời được, y cũng không cách nào trả lời. Quy thú khổng lồ có huyết mạch Bá Hạ kia, khi toàn lực bạo phát có chiến lực gần bằng độc chân cảnh nhị phẩm, là chiến lực mạnh nhất hữu quốc. Trong lịch sử quá khứ, nó đã nhiều lần cứu vãn vận mệnh hủy diệt của hữu quốc, cho nên nó mới trở thành thánh thú hộ quốc. Nhưng y cũng rõ, thánh thú hộ quốc cần cái gì? Là thống soái phụ bi quân, là người đứng đầu quân đội hữu quốc, chuyên dùng tu sĩ thiên tài cho thánh thú hộ quốc ăn, không thể nào giấu được y. Y cũng từng hoài nghi, cũng từng dao động. Nhưng mà một khi thánh thú hộ quốc rời đi, Trịnh Chiêu Dương y có thể bảo vệ được quốc thổ hữu quốc hay không? Y không thể. Y nguyện chiến tử vì hữu quốc, nhưng mà chiến tử cũng không thể giữ lại được hữu quốc. Dù y cũng chỉ là ngoại lâu cảnh tứ phẩm đỉnh phong, đã ngăn cản trước thần lâm mấy chục năm rồi. Quốc sư Triệu Thương dựa vào đại trận thượng thành mới có thể phát huy được chiến lực thần lâm, nhưng mà cũng chỉ là một chiến lực thần lâm cảnh mà thôi. Muốn bảo vệ lãnh thổ một nước ở trong chiến tranh thì không thể thực hiện được. Mỗi nửa năm hy sinh một người, cứu được lại cả hữu quốc, điều này chẳng lẽ không đáng sao? Cho nên y càng ngày càng không muốn để ý đến những chuyện tầm thường, càng ngày càng chỉ chuyên tâm chiến sự tu hành. Nhưng mà đây há không phải là một loại trốn tránh sao? Câu hỏi của Doãn Quan y không thể nào trả lời. Dù sao thì y cũng chỉ cả sở trường chiến đấu. Vậy thì chiến đấu thôi. Quyền và trường, sức mạnh khí huyết và sức mạnh nguyền rủa, trong một hơi đã va chạm trăm ngàn lần. Trịnh Chiêu Dương im lặng không nói, cơ thể như đổ đối. Ở trong mắt Doãn Quan, tia sáng xanh càng đậm hơn, gần như đã hoàn toàn biến thành đôi mắt của dã thú. Mái tóc dài chấm đất bay múa giống như là ma quái. Không biết hắn ta đã học tà thuật tà đạo từ nơi đâu, cũng không biết đứa nhỏ này đã trải qua những gì. Âm một tiếng, một lần giao phong kịch liệt kết thúc, hai người một lần nữa tách ra. Doãn Quan thấy mình sắp bị lục quang hoàn toàn xâm chiếm thì bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lúc hắn mở ra lần nữa thì hai mắt đã khôi phục trạng thái bình thường, tóc dài cũng đã khôi phục bình thường. Hắn ta xác định mình hiện tại không thể nào giết được Trịnh Chiêu Dương, nhưng mà cũng đã đủ rồi. Hắn ta không ham chiến nữa mà quay người bay xa. Hắn ta chỉ để lại một giọng nói. Hắn ta bao bọc tà lực quần quận một đường, vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, nổ vang một tiếng ở trên bầu trời thành nhị thập thất. Có một ngày ta sẽ trở lại, lấy bia của ngươi xuống, vặn gãy đầu của ngươi. Cho dù là thượng thành hay là thành nhị thập thất, nghe thấy giọng nói này thì đều vô cùng bàng hoàng. Bọn họ đều biết Trịnh Chiêu Dương đích thân ra tay đuổi theo Doãn Quan, thế nhưng ngay cả Trịnh Chiêu Dương cũng không thể tru sát kẻ này. Trịnh Chiêu Dương lặng lẽ thu liễm khí huyết, nhìn theo hướng Doãn Quan đang bay nhanh trên không trung. Còn Doãn Quan thì không hề quay đầu lại một lần, không nhìn thành nhị thập thất lấy một cái. Khương Vọng tưởng Doãn Quan sẽ giết mình, dù sao mình cũng đã phá hủy quế hạch của hắn ta. Nhưng hắn ta không ngờ Doãn Quan lại đến nghênh chiến Trịnh Chiêu Dương. Hắn ta càng không ngờ là Doãn Quan này có thể đánh với Trịnh Chiêu Dương đến mức độ như vậy. Thiên tài trong thiên hạ này không kể xiết. Lúc này Khương Vọng đã hiểu ra mục đích của Doãn Quan. Chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất rất lâu. Hắn ta không chỉ thấy rõ nhược điểm của Thánh Thú Hộ Quốc mà cũng nắm được đại trận thượng thành. Hơn nữa hắn ta còn bố cục chặt chẽ chu đáo tại thành nhị thập thất. Lúc Thánh Thú Hộ Quốc chờ thượng thành tuần sát đến nơi này, lúc tất cả những người biết chuyện đều đợi hắn ta bị ăn thịt, đợi Thánh Thú Hộ Quốc hài lòng thì hắn ta ra tay. Đương nhiên Thánh Thú Hộ Quốc không thể bị hắn ta khống chế, nhưng mà chỉ cần kích động được hung tính của Thánh Thú Hộ Quốc là đủ rồi. Thiên Tuyệt Chú đã có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tốt nhất là chiến lược đỉnh cấp của Hữu Quốc lưỡng bại câu thương với Thánh Thú Hộ Quốc, hắn ta sẽ thể hiện chiến lược thực sự che giấu nhiều năm, một đòn hủy diệt thượng thành, phá hủy hệ thống chính trị hiện nay của Hữu Quốc. Trên phế tích xây dựng lại Hữu Quốc. Nhưng mà do trùng hợp nên mọi chuyện đã bị mình gợi dậy sớm. Át chủ bài của cao tầng Hữu Quốc cũng vượt ngoài sự hiểu biết của hắn ta. Dù sao hắn ta cũng luôn ở hạ thành, không có cơ hội để hiểu được quá nhiều. Không chỉ có một mình Trịnh Chiêu Dương tạm thời ngăn cản Thánh Thú Hộ Quốc, bản thân Thánh Thú Hộ Quốc cũng không quá mức điên cuồng. Hơn nữa từ đầu đến cuối Triệu Thương vẫn chưa có ra tay, vẫn có thể tiếp nhận những chuyện bất ngờ bất cứ lúc nào. Doãn Quan biết hành động đã thất bại nên quả quyết rút lui. Nhưng mà vì sao hắn ta lại phải xuất hiện ngoài thành, đánh một trận đại chiến với Trịnh Chiêu Dương xong mới rời đi? Bề ngoài thì có vẻ hắn ta không cam lòng, muốn thử xem có giết được Trịnh Chiêu Dương không. Thế nhưng theo Thương Vọng, chỉ có một lý do, đó là Tô Mộc Tình. Người giấy nguyền rùa kia cũng vậy, lời nguyền rùa của nữ mẫu Tô Mộc Tình cũng vậy. Thực ra đều sẽ không tổn thương đến tính mạng của Tô Mộc Tình, nhưng mà sẽ tách được quan hệ của hắn ta với Tô Mộc Tình, không để cho nàng ta bị hắn ta liên lụy. Hắn ta đại chiến với Trịnh Chiêu Dương là để thể hiện lực chiến của mình. Như vậy, cho dù hắn ta có rời đi, thì những kẻ có định với Tô Mộc Tình nên cân nhắc một chút xem có thể gánh được cơn ác phẫn nộ quán ta hay không. Sau khi hắn ta đấu một trận ép được Trịnh Chiêu Dương, cả Hữu Quốc sẽ không còn ai dám thăm dò giới hạn cuối cùng quán ta nữa. Có lẽ hắn ta vẫn còn để tâm đến Tô Mộc Tình, có lẽ đã không còn để tâm nữa, nhưng mà những chuyện này đều đã không quan trọng. Quan trọng là hắn ta còn trẻ như vậy mà đã có thể gần như cầm hòa với Trịnh Chiêu Dương. 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm nữa sẽ là như thế nào đây? So với chiến lược mà hắn ta thể hiện ra, đáng sợ hơn chính là tài năng của hắn ta. So với hiện tại, đáng sợ hơn là tương lai của hắn ta. Điều này cũng giải thích rõ vì sao một người phá hỏng kế hoạch của hắn ta như mình, nhưng hắn ta không hề giết mình, là bởi vì mình đã cứu Tô Mộc Tình. Chuyến đi Hữu Quốc này có thể nói là khá vội vàng, nhưng mà để lại cho Khương Vọng một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là Doãn Quan thiên tài như vậy, cường đại như vậy, chuẩn bị lâu như vậy nhưng mà vẫn thất bại. Thượng thành của Hữu Quốc gần như là không hao tổn lấy một cọng tóc. Hữu Quốc đã vận hành mấy trăm năm, sau này cũng sẽ vận hành như vậy, tất thầy hình thành đều như là không thể thay đổi. Còn Khương Vọng, hắn còn đối mặt con đường dài dằng dặc cỡ nào, khó khăn cỡ nào đây? Khương Vọng dựng thẳng ngón tay, hoa lửa tràn ra. Hắn đã quen như vậy, quen bắn ra hoa lửa bất kỳ lúc nào bất kỳ ở đâu, rồi lại để nó dập tắt. Trên đường đi đã lặp lại mấy vạn lần rồi. Hà muốn nắm chắc tất cả các chi tiết của đạo thuật này, như vậy mới có cơ hội nhìn trộm được phong cảnh mạnh hơn. Hoa tàn hoa sẽ nở, sẽ có lúc. Cơ thể hắn nhảy lên, ấn kiếm vượt ra sau ngọn núi. Đoạn đường này trái phải sương gió, nhưng mà không hề mài mòn được ý chí chiến đấu quán. Chuyến đi vạn dặm chỉ mới vừa đặt chân, con đường còn dài và khó khăn, ta sẽ lên xuống tìm kiếm. Thánh thú hộ quốc ầm ầm tới, lại ầm ầm đi. Quỷ thú khổng lồ của huyết mạch Bá Hạ vẫn sẽ cõng nặng đi về phía trước. Nó cũng đã quen với lãnh thổ hữu quốc này, quen với kiểu quan hệ cộng sinh này. Có thể được ăn thức ăn tinh hoa định kỳ, thực lực của nó có thể không ngừng tăng lên. Hôm nay mặc dù đột nhiên đổi nóng một chút, nhưng mà cũng không có gì quan trọng, không đáng nhắc tới trong sinh bệnh dài dằng dặc này. Phần lớn bách tính thành nhị thập thất, hôm nay là một ngày vừa oanh liệt vừa đáng sợ. Một đợt khảo hạch chính vụ theo thông lệ mà lại khuấy động phong vân như vậy, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục thảo luận rất nhiều về chủ đề liên quan đến Doãn Quan, liên quan đến nguyên nhân hắn ta phản quốc, vì sao hắn ta lại mạnh như vậy, gia nhập tà giáo gì, làm những việc ác gì. Đương nhiên thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ là nghi Doãn Quan bị ép buộc, thậm chí cũng có người nhắc đến cái bài vè kia, đến nho sinh chán cao, đến thiếu niên tóc bạc, nói về hành vi đê tiện của Triệu Triệt. Nhưng dù mọi người có thảo luận như thế nào, thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên mất chuyện này. Trong thượng thành, quỷ thú khổng lồ đang tiến lên. Cả thành không hề có một chút lắc lư mà vững vàng khác thường. Chủ của thượng thành tức vua của hữu quốc, nhưng mà ai cũng biết, đương kim thánh thượng hữu quốc không có tư chất tu hành, cũng không có trí tuệ chấp chính, ăn chơi đàn điếm, có thiên phú rất độc đáo, được xưng là tuyệt đại song kiêu với Triệt, Triệu Triệt con trai của quốc sư. Không thèm thăng triều, không quản chính sự, cùng lắm là khi tế tự gã mới bước ra một bước để làm mẫu. Không cách nào khác, gã là huyết mạch duy nhất của quốc quân đời trước, sinh ra đã là tôn quý. Triều thần trung tâm chỉ có thể ký thác hy vọng vào đời sau. Cũng may đường kim hữu quân sinh nhiều con hơn tiền đế, giờ đã có 3 con trai, 7 con gái, không lo không thể bồi dưỡng ra được người nối ngôi. Còn những kẻ không trung tâm cũng chỉ có thể kìm nén. Dù sao cho dù là quốc sư Triệu Thương hay là thống soái phụ bi quân Trịnh Triều Dương đều kiên định theo phái Bảo Hoàng, từ trung với tiên đế và cũng rời sự trung tâm để sang kim quân. Bởi vì kim quân không để ý đến chuyện triều chính, nên giờ chủ trì chính sự là quốc sư. Trong đại điện, Triều Thương ngồi một mình. Ngoài hữu quân ra, cả hữu quốc chỉ có mỗi 2 người 2 chỗ ngồi trong đại điện cho lão ta và Trịnh Chiêu Dực, đặt ở vị trí đầu tiên của các quân thần. Tuy nhiên Trịnh Chiêu Dương xưa nay không ngồi, nói là không quen. Lúc này trong điện chỉ có Trịnh Chiêu Dương và Triệu Thương, không có người thứ ba. Mai rùa hơi lung lung lên bàn. Triệu Thương không nhìn quẻ tượng mà nhìn chằm mà nhắm mắt nói: hôm nay vì sao Trịnh soái lại thả Doãn Quan? Cũng giống như là phần lớn các phái tu hành trong thiên hạ, tu hành pháp của binh gia bắt nguồn từ đạo môn. Đạo môn cổ xưa nhất vốn là pháp môn tìm kiếm con đường tu hành của nhân tộc hợp lại với nhau. Có điều trải qua 5 tháng dài dằng dặc, có những hướng khác nhau nên mới sinh ra những phái khác nhau. Gần như tất cả người tu hành các phái cũng đều phân chia cảnh giới theo hệ thống du mạch, chu thiên, thông thiên, đăng long, nội phủ, ngoại lâu, thần lâm, động chân. Chỉ khác nhau về cương lĩnh tư tưởng, mục tiêu chú trọng khác cũng dẫn đến thay đổi về phương thức chiến đấu. Binh gia chú trọng sức mạnh khí huyết, am hiểu nhất sử dụng sát khí, được xưng là đứng đầu về sát lực các phái. Hôm nay Trịnh Chiêu Dương chiến đấu với Doãn Quan, mặc dù cũng bạo phát chiến lực cực mạnh, nhưng mà sát lực áp đảo tu sĩ cùng với giai lại chưa thể hiện hết. Nói một cách khác, y chưa sử dụng toàn lực. Trịnh Chiêu Dương đứng đấy như là thiết giáp, trầm mặc hồi lâu mới nói: ta chưa từng gặp được tu sĩ thiên tài như là hữu quốc. Ta chưa từng gặp được tu sĩ thiên tài như vậy ở hữu quốc. Ta đang nghĩ, y nói, thiên tài như vậy, Nếu cho hắn cơ hội trưởng thành, chả đã không thể trở thành trụ cột kinh trời của hữu quốc sao? Chả đã không đủ để bảo vệ hữu quốc sao? Mí mắt Triệu Thương khẽ nâng lên, thản nhiên nói: có thiên tài còn mạnh hơn hắn, nhưng chưa có cơ hội trưởng thành thì đã chết trận rồi. Lại bổ sung thêm: trước khi Thánh Thú Hộ Quốc xuất hiện. Trong đại điện tiếp theo đó là sự trầm mặc dài dằng dặc. Thành Tân An, Trang Quốc. Trước tự điện, một ông lão tóc hoa quỳ mãi không đứng dậy. Ở trong thành Tân An lớn như vậy, không có người nhận ra ông ta. Nhưng mà nếu là thành vực Phong Lâm trước kia, gần như là không ai không biết ông ta. Bởi vì ông ta chính là thành chủ Phong Lâm Thành khi trước, trước khi Ngụy Khứ Tật tới. Trị chính của ông ta có thể xưng là rộng lượng, cần cù. Thời gian ông ta tọa trấn thành vực Phong Lâm, hai chân ông ta đã đi khắp từng thành trấn, từng thôn làng mà ông ta trị vì. Đây là chuyện Ngụy Khứ Tật chưa bao giờ làm. Cả Trang Quốc cũng không tìm được vị thành chủ thứ hai có thể làm được như vậy. Năm Đỗ Giã Hồ 13 tuổi lên công đường giết người, chính ông ta đã đích thân chủ trì lật lại bản án, còn đưa Đỗ Giã Hồ đến đạo viện bồi dưỡng. Nhờ đó mới có Đỗ Quân Gia dần dần được tạo danh tiếng trong cửu giang huyền giáp bây giờ. Lúc ông ta ở thành vực Phong Lâm rất được quân dân kính yêu. Về sau ông ta tự thấy mình tuổi già sức yếu, củng cố không được tu vi, nên đã chủ động từ quan dưỡng lão. Đời này của ông ta không có con cái, không có người thân, không có đồ đệ. Năm đó Trang Cao Tiện phạt Ung, ông ta cũng lập được chiến công hiển hách. Để ban thưởng, triều đình Trang Quốc đã ban thành Phong Lâm cho ông ta, nhưng mà ông ta chưa từng lấy một xu một hào. Sau khi dâng hiến cả cuộc đời mình thì trả lại thành Phong Lâm cho quốc gia. Vậy mà bây giờ thành vực Phong Lâm đã không còn nữa. Cả thành vực Phong Lâm, một con chó, một con gà, thậm chí là một đống bùn cũng không thể giữ lại. Nói là Bạch Cốt Đạo làm loạn sao? Một tà giáo im lặng mấy trăm năm, lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy chứ? Tập Hình Ti Trang Quốc làm ăn kiểu gì? Trước khi xảy ra sự việc không hề phát giác chuyện gì sao? Vì sao cả thành vực Phong Lâm đều chết hết, bản Đồng A thì vẫn còn sống? Vì sao Đồng A thấy rõ âm mưu, đường đường là quốc sư như Đỗ Như Hối, chỉ xích thiên nhai nổi danh ác mà vẫn không trở tay kịp sao? Vì sao? Lời giải thích của triều đình Trang Quốc có thể thuyết phục tất cả mọi người trong thiên hạ, không phải vì lời giải thích đó hoàn mỹ cỡ nào, không lộ một chút sai sót cỡ nào, mà chỉ vì những người kia đều không phải là người trong thành vực Phong Lâm. Chỉ là bởi vì thành vực Phong Lâm không còn người nữa rồi. Chỉ có Lưu Dịch An ông ta, chỉ có tấm thân già, sinh bệnh sắp tàn này là vẫn đau khổ tìm kiếm. Nhưng mà ông ta hỏi quốc tướng tránh không gặp. Ông ta hỏi quân vương khóa cửa thâm cung. Ông ta hỏi quần thần không ai để đến ông ta. Ai lại đi để đến một lão già không thể quật khởi được nữa? Một lão già khí tức suy yếu, tu hành sụp đổ, không có một chút chiến lược nào chứ. Đặc biệt là ông ta lại cố chấp đến như vậy. Vào thời điểm cả Trang Quốc phồn vinh vui vẻ thì cứ nhất định phải khơi lại vết sẹo đau đớn đó sao? Ông lão ấy bây giờ đang mặc một bộ đồ trắng. Ông lão mặc bộ đồ trắng Lưu Dịch An một mình lui tới trong thành Tân An, hỏi cả Cửu Thiên. Thế nhưng Cửu Thiên không có đáp lời, không ai để ý. Ngày thứ 10, ông ta đang quỳ trước tự điện. Ông ta muốn hỏi Thái Tổ một tiếng. Nếu Thái Tổ vẫn còn, nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay thì có than lên tiếng nào hay không? Quân như thuyền, dân như nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ông ta đứng trước tự điện gào khóc, bất lực như một đứa trẻ. Ngoài tự điện, ở một góc cua đối diện con phố dài, Phó tướng Trang Quốc Đồng A đứng yên đấy, không nói một lời. Bên ngoài thành vực Phong Lâm trước đây, Đỗ Như Hối tóc đen như mực đứng xuôi tay. Ở trên gương mặt tuy có nét già nua, nhưng mà lưng thẳng tắp như là thương. Cả Trang Quốc có thể khiến cho ông ta kính cẩn như vậy, dĩ nhiên chỉ có một người, chủ nhân Trang Quốc Trang Cao Tiện. Đó là một nam tử trung niên gương mặt ôn hòa, đang cẩn thận đánh giá thành vực phong lâm bị sương mù bao phủ. Nếu thoáng nhìn qua, hắn ta cũng không khác gì một thân tu sĩ giàu có, thường du ngoạn mùa xuân. Chỉ riêng bề ngoài thì tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng được hắn ta lại là một nam nhân quả đoán sát phạt như vậy. Về quốc sự, hắn ta cứng rắn, sắc bén, vượt xa quân chủ Trang Quốc đời trước. Sau khi nhìn một lúc, Trang Cao Tiện ngậm cười nói: lần này thầy đã đánh cho Bạch Cốt Tôn Thần một cú đau, nên hắn ta mới muốn kéo nơi này vào U Minh. Có điều mới kéo được một nửa thì dừng lại, để thành vực phong lâm chìm vào khe hẹp giữa hiện thế và U Minh, khiến cho nơi này trở thành tử địa chứ không hề bị U Minh tiêu hóa, cũng để lại trong trang cảnh ta một vết sẹo mãi mãi. Hai người không lợi mình như vậy, có thể thấy hắn ta phẫn hận cỡ nào. Nếu như cả thành vực phong lâm hoàn toàn bị kéo vào U Minh, khu vực này sẽ bị xóa sổ trong hiện thế. Đến lúc đó, xung quanh dãy núi Kỳ Sương có thể là thành vực Vọng Giang hoặc thành Tam Sơn. Về lâu dài hơn, nơi này cũng dần bị người ta lãng quên. Nhưng mà bây giờ, nó kẹt giữa giao giới hiện thực và U Minh. Bạch Cốt Tôn Thần vô duyên vô cớ hao phí thần lực mà bản thân không được lợi lộc gì. Còn Trang Quốc ta mãi mãi lưu lại tử địa này. Mỗi người nhìn thấy vùng tử địa này đều sẽ nhớ lại cái đoạn lịch sử ấy. Trước đây khi Trang Cao Tiện vẫn còn là thái tử, Đỗ Như Hối chính là thầy của hắn ta. Sau khi Trang Cao Tiện lên ngôi, vị trí quốc tướng không hề có lựa chọn thứ hai. Bệ hạ. Đỗ Như Hối không người nói: lão thần nghe nói thánh chủ ngày xưa dân an vì vui, dân khổ thì khóc. Đứng bên ngoài vùng đất của thành vực phong lâm cũ, người không nên cười. Trang quân đăng lâm động chân là vinh hạnh của Trang Quốc. Hy sinh bách tính đến tình cảnh như này là nỗi nhục của Trang quân. Huống hồ những vong hồn kia sẽ vĩnh viễn không được yên nghỉ. Đang ở trước mặt bệ hạ đấy. Cao Tiện thụ giáo. Trang đế lập tức nghiêm túc, ngại ngùng nói: thực sự là đuổi kịp lão thất phu Ung Quốc kia. Nghĩ đến biên cảnh từ giờ không cần phải ưu sầu, bách tính an bình thì lại vô tình quên mất hiện thực này. Bây giờ cảnh giới của Trang Cao Tiện đã vượt qua Đỗ Như Hối, nhưng mà vẫn giữ sự tôn kính của học sinh dành cho thầy. Đỗ Như Hối nghe vậy không đuổi đánh tới cùng, cũng không nghi ngờ thêm nữa, mà nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này. Bệ hạ có thể lập một bia sinh linh ở ngoài vùng này, coi như tưởng nhớ. Trên tấm bia hãy tự trách bản thân, ghi lại quốc thủ, một lần nữa liệt việc trừ bỏ Bạch Cốt Đạo vào quốc sách, thề an ủi vong linh. Như thế có thể an ủi được oán trách của dân, thu được dân tâm, tụ được dân ý. Trang Cao Tiện không ngừng than thầm: đây đúng là lời vàng ý ngọc. Lần trước Trang Quốc đưa trừ bỏ Bạch Cốt Đạo vào quốc sách, đó là thời đại Thái Tổ Trang Thừa Cản. Lúc ấy cũng thực sự đã là nhổ cọ tận gốc Bạch Cốt Đạo. Ngày nay, Bạch Cốt Đạo cho tàn đại cháy, gây tiếng vang kém xa năm đó. Nhưng mà lập lại quốc sách này vẫn có thể là thức tỉnh ký ức của bách tính Trang Quốc, để biểu đạt tâm ý giữ gìn tổ chế, lại bày tỏ quyết tâm không đội trời chung với Bạch Cốt Đạo, đưa tất cả oán trách của dân tập trung lên Bạch Cốt Đạo. Một khi trừ bỏ được Bạch Cốt Đạo, Trang Cao Tiện chẳng những là sẽ không có thoá mạ vì thành vực phong lâm thất thủ, ngược lại còn chiếm được dân tâm vì đã đích thân phục được quốc thủ. Đỗ Như Hối dựng kịch như gió xuân hóa mưa, thủ đoạn thâm cay như mượt mà. Đây cũng chính là một trong những truyền nguyên nhân quan trọng ông ta có thể trèo chống được triều đình Trang Quốc trong cái thời gian Trang Cao Tiện dưỡng thực. Trong thành vực phong lâm sương mù phun trào, cũng che đậy như những thê thảm ở bên trong, dường như tất cả những sự cố xảy ra bên mảnh đất này đều đã chìm giữa âm dương, không xuất hiện dưới một ánh mặt trời nữa. Vô sinh vô diệt trận cũng đã nhìn rồi, bệ hạ định làm gì? Trang Cao Tiện nhẹ nhàng phủi ống tay. Đã tới quận Thanh Hà, có thể không đến Thanh Giang bái phòng trưởng bối sao? Sau khi rời khỏi Hữu Quốc, Khương Vọng đang tiếp tục đi thẳng về hướng Tề Quốc. Hữu Quốc chỉ là một chặng trên con đường hắn đi, hắn còn có đường phải đến của riêng mình. Đường đi cũng không phải là mục đích duy nhất, quan trọng hơn là luyện kiếm, luyện thân, luyện tâm trên đường đi. trời đất sẽ là lò, hồng trần là lửa, bản thân là đồng. Từ tiểu chu thiên đi đến đại chu thiên, gặp núi leo núi, gặp sông lội nước, gặp cửa hàng nghỉ chân, gặp bất bình rút trường kiếm. Dưới chân đường càng chạy càng dài, tu hành đường càng mở càng rộng. Hắn dần dần cảm thấy có một loại biến hóa nào đó đang xảy ra, giống như một con đường bị mây mù che phủ, đã càng ngày càng rõ, cũng càng ngày càng chắc chắn. Phía nam Ung quốc và Trang quốc, ngoài một đạm giáp giới ngắn, thì phần lớn quốc cảnh đều bị ngăn cách bởi dãy núi Kỳ Sơn. Hướng tây bắc Ung quốc là một tiểu quốc tên Trần. Trần quốc tuy nhỏ, cảnh nội lại một hung địa nổi tiếng tên là Vô Hồi Cốc. Không ai nói rõ được nguy hiểm Vô Hồi Cốc xuất phát từ chỗ nào, nhưng mà đúng như cái tên, người nào Vô Hồi Cốc đều không còn ai sống sót trở ra. Trong sương mù sáng sớm, một nữ tử tóc dài rủ xuống trên vai đạp sương mù bước đi, tiến vào trong cốc. Nàng ta mắc mặt nạ, không thể nhìn thấy rõ ngũ quan, vô cùng tà dị, tư thái lại rất đẹp. Trong cốc rộng rãi chứ không có đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Ngược lại, không khí hiền hòa, có hoa tươi đua sắc, suối nước róc rách. Chỉ vì chính giữa có một ngôi nhà gỗ. Dòng suối nhỏ chảy qua ngôi nhà gỗ. Ở trên bờ còn có mấy con gà đang nhàn nhã tản bộ. Một con chó vàng đang nằm ở trước cửa. Cô gái tóc dài đứng trước nhà gỗ, gọi lớn. Lão đại! Giọng quá lớn làm con chó vàng giật mình lao ra. Mấy con gà phành phạch vỗ cánh. Một lúc sau, trong nhà vẫn chưa hề có động tĩnh. Dường như nữ tử cũng đã quen, đang chuẩn bị gọi tiếp. Một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ kéo ra. Một ông lão tóc trắng xóa đi ra. Dường như là tai của ông lão không được tốt cho lắm, nói chuyện cũng rất tốn sức. Tới rồi à, Yến tử? Tới rồi. Nữ tử tóc dài kêu lên. Đừng có gọi muội là Yến tử. Lão già tóc trắng gật đầu. Yến tử, trước đó Tiểu Hùng có viết cho ta bức thư, ở bên trên vẽ một con chó. Không phải hắn muốn ăn thịt chó đấy chứ? Chó vàng ư một tiếng, cục đuôi chui ra sau nhà. Cũng không biết là đang nói chuyện năm nào nữa đây. Nữ tử tóc dài thở dài, lớn tiếng nói. Hùng Vấn chết lâu rồi. Hùng Vấn chết rồi à? Dường như lão già tóc trắng chưa kịp phản ứng. Lão đại, hắn đã chết hơn mấy tháng rồi. Thành Phong Lâm cũng không còn nữa rồi. À, Hùng Vấn chết rồi à? Vậy phải đi xem thử. Vậy phải đi xem thử. Lão già tóc trắng mấp máy môi mấy lần, sau đó nói. Yến tử, muội đi xem thử đi. Muội vừa làm xong việc cho huynh đấy. Nữ tử tóc dài cắn răng nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng mà cuối cùng vẫn là nâng cao âm lượng nói. Được, lão đại. Nàng ta không hề lề mề như ông lão này, mà dẫm một chân xuống đất, cả người bắn vào trong sương mù. Sương mù tàn rồi lại tụ. Ông lão tóc trắng sừng nửa ngày rồi mới gãi đầu. Ban nãy đang định nói gì nhỉ? Thôi. Ông quả quyết từ bỏ, quay người trở về ngôi nhà gỗ. Khi còn sống phải ngủ trong ngon, tránh sau này chết đi để mất ngủ. Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi. Tiểu Chu Thiên tạo dựng trở thành Chu Thiên Cảnh. Còn luân chuyển của Đại Chu Thiên là tiêu chí đã tới Thông Thiên Cảnh thất phẩm. Khương Vọng đi đường thêm nhiều ngày, những quốc gia đã đi ngang qua sẽ lực bất, không đề cập tới nữa. Lúc này đã bước vào cảnh nội tể quốc. Trong một ngọn núi nhỏ vô danh, Khương Vọng ngồi xếp bằng trên hòn đá lớn. Trong Thông Thiên Cung, 9 tinh hà đạo toàn không ngừng luân chuyển. Cứ 3 tinh hà đạo toàn là một tiểu chu thiên chia ra ở trên, giữa, dưới của Thông Thiên Cung. Tiểu chu thiên thứ nhất là Nhật Nguyệt Tinh Thần, trời đất bắc ngang, vũ trụ vô tận. Tiểu chu thiên thứ hai là nghĩ về sông núi đại địa, thay đổi tuế nguyệt. Tiểu chu thiên thứ ba, hắn suy nghĩ về bản thân, ở con đường tiến lên phía trước, vì sao mình lại đến đây, mình muốn đi đâu. bây giờ đã trải qua vạn dạng buôn ba, đạo tâm quán đã được luyện ma, ma luyện như kiếm. Hắn hoàn toàn là thấm nhuần những suy nghĩ của bản thân, làm những gì mình muốn, đi tới nơi mình muốn đi. Trời là tinh thần, đất là sơn hà, người là bản thân. Đại Chu Thiên ngưng tụ ý cảnh to lớn này, tam tài đầy đủ, Chu Thiên luân chuyển, cuối cùng đã thông thiên. Bầu trời vạn dặm vô cùng trắng trẻo, hắn lại nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Khương Vọng tinh tế cảm nhận, đây không phải là sấm sét của trời đất, mà chỉ là tiếng nổ ở một nơi nào đó không biết. Sau lưng hắn, hư không lờ mờ xuất hiện một cánh cửa mơ hồ to lớn. Đó là cái bóng của nhục thân, là mốc lịch sử trên con đường tu hành. Giữa trời đất là một cánh cửa, người là thiên địa một. Thời gian mùng 3 tháng 3 năm 3918 đạo lịch. Khương Vọng tu hành viên mãn, tạo được Đại Chu Thiên, chính thức bước vào thông thiên cảnh. Thông thiên, thông thiên. Nói từ cấp độ đơn giản nhất là sau khi bước vào cảnh giới này thì mới có thể đi đến thiên địa một. Đối với nhiều tu sĩ mà nói, củng cố Đại Chu Thiên, mình xét bản thân, thăm dò lối đi đến thiên địa môn là một hành trình khá dài. Mạnh như là Triệu Lãng cũng là chậm chạp không tìm được con đường phía trước, đành phải phí nhiều năm ở thông thiên cảnh, rèn đi rèn lại đạo thuật. Còn Chu Thiên của Khương Vọng đã tạo dựng hoàn mỹ, tích lũy hùng hậu. Vừa mới tạo được Đại Chu Thiên đã gặp được thiên địa môn. Khương Vọng đứng dậy như tảng đá. Lúc này mặc dù đã gặp được thiên địa môn, nhưng mà không có nghĩa là có thể trực tiếp mở được thiên địa môn ra để đạo mạch đăng long. Giờ hắn chỉ là gặp được thiên địa môn, các chi tiết của thiên địa môn vẫn chưa hiện ra cụ thể. Hơn nữa, từ gặp thiên địa môn đến mở thiên địa môn ra lại là một sự thay đổi về chất. Còn nữa, hắn sẽ tham gia thiên phú bí cảnh, thiên phủ bí cảnh, chỉ cho phép tu sĩ dưới đằng long cảnh lục phẩm tiến vào. Phàm đặc cường giả đẩy ra được thiên địa môn, dù bí pháp che giấu thì khi tiến vào cũng sẽ khiến cho thông đạo sụp đổ trong nháy mắt. Đây là chuyện mà Chân Vô Địch đã dặn đi dặn lại. Giờ Khương Vọng đã biết danh tính thực của Chân Vô Địch. Cái tên mập này xuất thân Trọng Huyền, là thị danh môn Tề Quốc. Trọng Huyền thị, danh môn của Tề Quốc, tên có một chữ Thắng. Trước đó khi hắn còn ở Trang Quốc thì chẳng hề nghe nói đến những chặng đường bôn ba. Chưa tới Tề cảnh thì uy vọng Trọng Huyền đã như là sấm bên tai. Cũng nhờ đó đã giúp Khương Vọng biết ra hào môn thực sự như thế nào. Không phải là ba họ lớn thành Phong Lâm có thể so sánh được, mà chỉ là có Lâm gia ở thành Vọng Giang mới có thể so bì. Đến thông thiên cảnh, năng lực dung nạp của thông thiên cung lại một lần nữa tăng lên, lại một lần nữa có thể khắc ấn ra một môn đạo thuật thuấn pháp mới. Nhưng mà Khương Vọng chỉ có thể tạm thời gác lại. Bây giờ trên phương diện tấn công, về đạo thuật hắn có Hòa Diễm, kiếm thuật có Tử Khí Đồng Lạnh, phòng ngự hoàn toàn là dựa vào Tứ Linh Luyện Thể Quyết để kháng cự. Về phần độn pháp thì càng chả có thành tích gì. Bạch Cốt độn pháp mặc dù cường hãn, nhưng hắn không dám dùng. Vấn đề hiện tại là tuy hắn có diễn đại đạo, tuy hắn có diễn đạo đài, lại tích lũy được điểm công, nhưng mà hắn không có công pháp đạo thuật thích hợp để làm nền tảng thôi diễn, không bột đố gột nên hộ. Đây chính là một trong những nhược điểm của việc mất đi hoàn cảnh ổn định. Cộng thêm không có sự sư trường giả dàng cho hắn, lại không có đạo thuật tiên hiền lưu lại cung cấp cho hắn lựa chọn. Nhưng mà con đường phía trước dù khó khăn thì cũng không giúp ngăn cản thế tiến lên hắn. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đã hẹn trước thời gian ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Sau khi đột phá thông thiên, hắn không hề dừng lại. Ở trên đường gặp thành không vào, gặp khách điếm không ở, chỉ đến địa điểm hẹn bằng tốc độ nhanh nhất. Quận Lâm Hải, Tề Quốc là một tòa thành nhỏ, tên là Thiên Phổ. Nơi đây lúc đầu chỉ là một làng trài nhỏ. Từ sau khi Thiên Phổ lão nhân lưu lại bí cảnh nơi đây, mỗi năm đến thời gian bí cảnh mở ra đều sẽ có một lượng lớn tu sĩ tụ tập ở đây. Thoạt đầu dĩ nhiên cũng là vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều có thủ đoạn riêng, rối ren nên rối một nồi. Về sau Tề Quốc chính thức đặt ra quy định, đặt ra danh ngạch cho từng nơi, lúc này mới củng cố được lưu trình. Làng trài nhỏ cũng nhờ thế mà phát triển, tích lũy nhiều năm đã trở thành Thiên Phủ Thành bây giờ. Thương nghiệp đề quốc phát đạt, thông thương thiên hạ, phía quan lại cũng làm việc tương đối trơn tru. Mỗi lần Thiên Phủ bí cảnh mở ra, tất thầy có 50 danh ngạch. Tề quốc đưa 10 danh ngạch ra cho những kẻ bên ngoài tranh đoạt. Những người dị quốc kia có thu hoạch trong Thiên Phủ bí cảnh, Tề quốc đều sẽ ra mặt mời chào, cho dù không thành công thì cũng tặng lễ xuất cảnh. Bao nhiêu năm nay, những người có thể thu hoạch trong Thiên Phủ bí cảnh, chỉ cần không chết yểu thì cuối cùng cũng sẽ trở thành cường giả. Những người này dù không gia nhập Tề quốc thì cũng thường ôm lòng hào cảm đối với Tề quốc. Trên con đường cái quan cách phía bắc thành Thiên Phủ mười dặm, một bóng dáng cưỡi khoái mã đang gấp rút lao tới, quấn cho con đường đầy bụi mù. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, quấn bụi mù lại thành một đoàn. Đợi khi bụi mù rơi xuống, bóng dáng trên lưng ngựa đã không thấy đâu nữa. Ngựa chạy được một lúc mới phát hiện trên lưng đã không có kỵ sĩ. Nó nhất thời không biết nên đi qua trái hay là qua phải. Nó cúi đầu ngửi một lúc, rồi một mình rời khỏi đạo quan. Địa điểm gặp mặt đã hẹn là một tửu lâu. Khương Vọng rất dễ dàng tìm được tới nơi. Hắn nắm tay gõ cửa phòng số 1 chữ Thiên. Bên trong liền truyền ra một giọng nói. Vào đi. Là giọng của Chân Vô Địch. Khương Vọng đẩy cửa tiến vào. Vừa nhìn đã cảm thấy rất thân thiết. Những khối mỡ núng nính, đôi mắt híp, nụ cười bì ổi. Không phải Chân Vô Địch đã vô số lần luận bàn với hắn trong Thái Hư Huyễn Cảnh thì có thể là ai đây? Mặc dù dung mạo trong Thái Hư Huyễn Cảnh đã bị che giấu, nhưng mà khí chất và dáng người này thì không thể nào bắt chước được. Mặc dù vậy, Khương Vọng vẫn cẩn thận hỏi. Trọng Huyền Thắng à? Độc Cô Huynh Đệ. Thiếu niên kia cũng đồng thời lên tiếng hỏi. Hai người đồng thời nở nụ cười. Tuy nhiên Trọng Huyền Thắng càng cười càng lớn tiếng, cười đến mức những khối thịt mỡ trên mặt cũng rung lên. Cả ngày giả vờ thâm trầm với ta, không ngờ ngươi là cái loại người này. Lúc vào Thái Hư Huyễn Cảnh còn giờ trò dối trá, hào công tốn sức biến thành mỹ nam tử. Vậy mà già thế. Hình tượng đúng là hơi khác với trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Có điều cách kiểu gợi đòn thì đúng là vẫn như trước đây. Cảm thấy vô cùng thân thiết. Đương nhiên Khương Vọng cũng đúng là không được tuấn mỹ như hình tượng trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đoạn đường tới đây phong trần mệt mỏi, một lòng chú tâm tu hành, không có cơ hội để chỉnh trang cho bản thân. Cộng thêm thi triển bạch cốt độn pháp tiêu hao thọ nguyên, khiến cho mái tóc dài quán đã bạc trắng. Hình tượng bây giờ đúng là rất mới. Tuy là thế, nhưng mà tên mập này nói năng cũng đê tiện quá. Khương Vọng hừ lạnh, không mặn không nhạt nói. Không phải ngươi cũng không được yêu, đáng yêu như trong Thái Hư Huyễn Cảnh sao? Hey, ngươi không hiểu được đâu. Trọng Huyền Thắng bắt đầu lại nhảy. Nếu đã che giấu thì phải che giấu toàn bộ. À, có thể tưởng tượng được một Chân Vô Địch lôi thôi lách thách như là cường đại ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hiện thực lại anh tuấn như thế này chứ? Thực sự không biết cái tự tin này hắn kiếm ra ở đâu nữa. Chẳng lẽ tiêu chuẩn đẹp trai của Tề quốc là béo à? Sao hắn chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Khương Vọng không khỏi nhắc nhở. Nếu ngươi mà cứ hét to như vậy thì ai cũng có thể biết ngươi là ai đấy. Trọng Huyền Thắng đã một lần nữa cười ồ lên. Tiểu lâu này, con đường này đều là sản nghiệp của Trọng Huyền gia ta, ai có thể nghe chưa? Có thể chiếm được một con phố trong thành Thiên Phủ, hào cường hào tụ tập, nội tình của Trọng Huyền thị còn đáng sợ hơn Khương Vọng tưởng tượng. Nhưng mà vì sao hắn ta khoe khoang sự giàu có của mình mà không có thể khoe đến mức độ gợi đòn như vậy? Khương Vọng nhiều lần tự nhắc nhở mình, nơi này không phải là luận kiếm đài. Thế là hắn khiêm tốn cười cười. Trọng Huyền Thắng lại nói, ta còn lo lắng người không nhận ra ta đấy. Khương Vọng cảm thấy khó hiểu. Người cũng là béo ngang ngửa trong kia mà. Câu này của người ta chả thích nghe đâu. Người nhìn đây này. Trọng Huyền Thắng chỉ phía trước. Người nhìn cho kỹ đi. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ta mắt chữ nhất. Trong hiện thực, ta là mắt nguyệt nha. Thật sao? Khương Vọng cười khan hai tiếng. Đã nhìn ra. Người ngồi xuống đi. Đừng có kích động nữa. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới ngồi lại vào trong chiếc ghế lớn đặc chế kia. Thư thái nói. Vậy đầu tiên chúng ta nói về chuyện Thiên Phủ bí cảnh đi. Hai người đã rất thân quen với nhau ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Gặp mặt hiện thực cũng đã được cảm thấy chẳng có gì xa lạ. Khương Vọng lập tức ra vẻ rửa tai lắng nghe. Là như thế này, Độc Cô huynh. Khương Vọng ngắt lời nói. Còn gọi ta là Độc Cô huynh đệ nữa sao? Vốn hắn chỉ muốn che giấu thân phận thái huyễn cảnh của mình, bảo Trọng Huyền Thắng gọi tên hiện thực của mình thôi. Vậy à, Trọng Huyền Thắng chần chờ một chút. Khương thúc thúc à? Khương Vọng nghiến chặt từng chữ. Năm nay ta mới 18. Sinh thần quán vào tháng 1, đã lặng lẽ trôi qua trên đường đến đây. Trước kia còn có nhóm Lăng Hà chúc mừng hắn, cùng hắn ăn uống một bữa. Còn bây giờ, ngày đó chẳng hề khác gì những ngày đi đường khác. Trên thực tế, nếu không phải là Trọng Huyền Thắng đề cập tuổi tác, thì hắn suýt nữa quên mình lại qua một sinh thần nữa. Lần này đến phiên Trọng Huyền Thắng cười khát. Vậy người nhuộm tóc có khí chất lắm đấy. Được. Khương Vọng lời giải thích với cái tên muốn ăn đòn này, chỉ thúc giục. Nói về thiên phù bí cảnh trước đi, ta vẫn còn chưa biết chương trình như thế nào đấy. Thiên phù bí cảnh mở ra, Trọng Huyền thị chúng ta có 3 danh ngạch. Bản thân ta là nhân tài kiệt xuất nhất đương thời của Trọng Huyền gia, gánh vác tương lai của Trọng Huyền thị. Chuyện thám hiểm này ta sẽ dây một đội ngũ thăm dò hạch tâm. Ta nói trước với người về vấn đề thiên phủ bí cảnh có thể thu hoạch được gì, vì sao có thể hấp dẫn nhiều người chạy tới như vịt vậy. Tuy bên ngoài có nhiều lời đồn xôn xao, nhưng chưa hẳn đều là thật đâu. Trọng Huyền Thắng thoải mái nói. Thiên phủ chính là phủ thông lên trời. Người nói vì sao thiên phủ lão nhân lại nổi danh như vậy? Bởi vì ngũ phủ của ông ấy đều thông rồi, ngũ phủ đều gặt hái được thần thông, cho nên nội phủ của ông ấy được xưng là thiên phủ, ý chính là thiên địa đệ nhất phủ. Ông ấy đã từng tạo ra chiến dịch cường sát 3 vị cao thủ ngoại lâu cảnh khi còn ở nội phủ cảnh, có thể xưng là vô địch nội phủ. Đáng tiếc về sau không biết làm sao, sau khi lưu lại thiên phủ bí cảnh thì biến mất. Thế nhân đồn rằng ông ấy đi ngao du thái hư rồi. Nhưng bất kể như thế nào thì cũng không có ai gặp lại ông ấy nữa. Mọi người suy đoán rằng ông ấy có nội phủ cảnh thì chắc chắn có phương pháp gặt hái thần thông và có cách được giấu trong thiên phủ bí cảnh. Mà chỉ có người tu vi đăng long cảnh trở xuống thì mới có thể tiến vào thiên phủ bí cảnh thôi. Nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy bước ra khỏi thiên phủ bí cảnh rồi. Vậy chắc chắn có người từng được có được phương pháp kia chứ? Khương Vọng hỏi. Thế vậy sao không truyền ra ngoài? À, bởi vì tất cả những người rời khỏi thiên phủ bí cảnh đều không có nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trong đó. Trọng Huyền Thắng nói. Nhưng mà người lấy được cơ duyên trong thiên phủ bí cảnh, chỉ cần không chết, sau này ở nội phủ cảnh đều gặt hái được thần thông. Cho nên, cũng không ai nói rõ được trong thiên phủ bí cảnh có những cái ải gì, khảo nghiệm gì hay là nguy hiểm gì đâu. Mà điều duy nhất chúng ta có thể xác định là trong thiên phủ bí cảnh rất nguy hiểm. Bao năm thăm dò bí cảnh, số người còn sống trở ra, lần nhiều nhất chỉ có 7 người, lần ít nhất thì không một ai sống. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói. Nhưng mà không một ai biết nguy hiểm gì. Khương Vọng có chút im lặng. Vậy sao Trọng Huyền gia có thể có nhân tài kiệt xuất nhất đương đại là ngươi đi tham gia hoạt động thăm dò nguy hiểm như vậy chứ? Sợ nội phủ cảnh không người gặt hái được thần thông sao? Bí pháp của Trọng Huyền gia các người đâu thua gì thần thông. Hắn như là cười, không nhìn tên mập này. Hẳn là nhân tài kiệt xuất nhất đương đại của Trọng Huyền gia ngươi không chỉ có một à? À, Trọng Huyền Thắng không hề ngượng ngùng nói. Đại khái cũng có vài người có chút khả năng, cho nên cũng khó tránh được cạnh tranh nho nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu là bổn nhân không sợ nguy hiểm, kiên quyết tiến thủ, dũng cảm leo lên đỉnh cao, dám khiêu chiến. Người đến đây thì cũng đến rồi, sẽ không bỏ cuộc đấy chứ? Trọng Huyền Thắng hơi căng thẳng nói. Danh ngạch này quý giá lắm đấy, biết bao nhiêu người tranh nhau mà cũng không kiếm được đâu. Lời này không hề nói dối. Thiên phủ bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thu hoạch cực cao. Tu sĩ có thể gặt hái được hạt giống thần thông đều là cường giả tuyệt đối trong nội phủ cảnh. Nội phủ thần thông và nội phủ bình thường gần như là kém nhau một cấp bậc. Nội phủ thần thông cường đại thậm chí có thể đấu được với cả cường giả ngoại lâu cảnh. Phóng mắt khắp thiên hạ, có mấy người có thể chắc chắn mình gặt hái được thần thông nội phủ cảnh chứ? Đương nhiên, Khương Vọng sẽ không đổi bước. Nguy hiểm xưa nay không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vĩnh viễn là không nhìn thấy hy vọng. Một cơ hội để trở thành nội phủ thần thông chắc chắn có thể thắp lên ánh sáng hy vọng xa vời kia. Vậy thì danh ngạch quý giá như vậy, ta cần nỗ lực cái gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng cũng không nhăn nhó, trực tiếp nói: ta có một quyển tâm ma chú, tiểu đội lấy ta làm hạch tâm trước khi tiến vào. Trước khi tiến vào cần lập lời thề tâm ma chú. Sau khi tiến vào thiên phủ bí cảnh, người đầu tiên có được cơ duyên hạt giống thần thông phải cho ta, sau đó mới tìm cơ duyên của mình. Điều này rất hợp lý. Trên đời này không có thu hoạch nào vô duyên vô cớ. Muốn được gì đó thì buộc phải trả cái giá nào đó. Khương Vọng không có chần chờ, trực tiếp đáp: ta đồng ý. Phong xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo. Chào Vân nhé. Trần Vân Vlog. Cái background này là con gái đặt đấy. Rất nhiều gấu bông, đằng trước cũng có. Đây, nếu bà Vân còn đang xem. Đây, đầy gấu bông xung quanh luôn. Đây. Nhiều lắm. Nhìn cute chưa? Xin chào nha. Lúc nào tôi vào like của bà thì bà để tôi làm clay xanh nhá. Thế không nào tặng. Xin chào. Để mình nghỉ một lúc, tí nữa còn vào group đạo quân livestream nữa.